Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 29, chương 3276, hãm hại, phần 2. Điều đáng sợ là loại áp lực này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Kết giới đã sinh ra vết nứt, để cho người ta lo lắng lúc nào nó cũng có thể tan vỡ. Tiểu Mộc, người mau buông ra! Tô Yên kêu to, sợ hắn không chịu được. Mặc dù nàng muốn giúp đỡ, nhưng nàng cũng không dám dừng làm phép. Nếu không, lực lượng của kết giới sẽ giảm đi một phần, để cho phù đồ ma sẽ có thêm cơ hội. Tiểu Mộc, người cố gắng chống đỡ, hắn nhất định phải chết. Ở bên kia, Nguyên Tịch cầm đầu đang không ngừng dùng pháp khí công kích phù đồ ma, sau đó để cho Tiểu Mộc cảm giác nhẹ nhõm một chút. Phù đồ ma dùng nhục thân liều mạng ngăn cản, đem toàn bộ tu vi chút lên Tiểu Mộc. Hắn tin tưởng vô cùng, biết mình không thể nào giết nhiều pháp sư như vậy. Đây là cơ hội duy nhất mở ra một góc của pháp trận mà bỏ chạy. Ở bên ngoài thiên địa rộng lớn, tốc độ của nó nhân loại không thể so được. Chỉ cần đào tẩu thì bọn họ không thể bắt được nó. Diệp Tiểu Mộc ngược lại không có nghĩ sâu xa như vậy. Hắn nghĩ được điều duy nhất, đó là mấy đồng bọn của mình bị chết. Nếu như mình cứ như vậy để hắn đi, một khi nó chạy thoát, vậy những người đã chết lúc trước là vô ích. Tuyệt đối không thể để sự tình này phát sinh. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, cố gắng chịu đựng áp lực cực lớn, tiếp tục làm phép. Hắn nhìn chằm chằm phù đồ ma ở trước mặt, khuôn mặt to lớn kinh khủng, oán hận nói: "Ta không sợ ngươi. Ngươi chọn ta, xem như ngươi chọn sai rồi. Ta không cho ngươi đi qua." Phù đồ ma gầm thét, càng thêm dùng sức đánh vào trên kết giới. Lúc này bọn Nguyên Tịch càng công kích phù đồ ma, cho hắn một kích chí mạng. Mặc dù trong một thời gian ngắn không thể chết, nhưng lực đạo công kích đang dần dần yếu đi. Kết giới mặc dù xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng cứ đà này thì cũng duy trì được. Tô Yên thở dài một hơi, cổ vũ Diệp Tiểu Mộc cố gắng chống đỡ. Phù đồ ma tuyệt vọng ra gào thét. Mặc dù nó vẫn kiên trì không ngừng công kích kết giới, nhưng đây là một loại bản năng cầu sinh, kể cả nó cũng biết mình sắp toi. Đúng lúc này, Nguyên Tịch nhìn Tô Ngọc. Tô Ngọc mặt do dự. Nguyên Tịch hung hăng liếc mắt một cái. Tô Ngọc âm thầm thở dài. Sau đó bọn họ không hề làm gì, chỉ âm thầm rút lực lượng thi pháp của mình. Hai người bọn họ, nhất là Nguyên Tịch, vốn là thực lực mạnh nhất, đối với trận pháp chút nhiều linh lực nhất. Một khi bọn họ bỏ pháp lực, kết giới lập tức yếu đi rất nhiều. Lúc đầu mình cũng không ôm hy vọng với phù đồ ma, đột nhiên phát hiện ra bất khả tư nghị trước mặt kia. Một khắc nó không thể phá vỡ kết giới, bây giờ đột nhiên kết giới lại ầm ầm vỡ nát. Phù đồ ma cũng không có nghĩ đến kết quả như vậy, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhưng hy vọng chạy trốn đang ở trước mắt, nó không nghĩ gì cả, nó phấn khởi. Một tia lực lượng cuối cùng lao thẳng tới Diệp Tiểu Mộc. Thân thể to lớn của nó lao đến, Diệp Tiểu Mộc tựa như là một cây cỏ nhỏ, mà đối thủ của phù đồ ma này chính là một cái máy ủi đất khổng lồ. Hắn kinh ngạc, sau đó hắn không lùi bước, rút ra Diệp Linh Đinh vọt tới. Mau tránh ra! Tô Yên từ bỏ vị trí của mình đến hỗ trợ nhưng không kịp, chỉ có thể khàn giọng gào lên, hy vọng hắn có thể né tránh. Trần Âu Bân cũng tiến lên, nhưng trong lòng rất minh bạch, dù cho y và Tô Yên ở cùng một chỗ cũng vô dụng. Lực lượng của phù đồ ma là một loại hung ác chi lực, chiến đấu với nó phương thức đích xác là né mũi nhọn, sau đó bốn lạng đánh cả nghìn cân, cùng nó đứng cứng đối cứng chắc chắn là tìm chết. Bọn họ biết Diệp Tiểu Mộc làm như vậy là vì lo lắng phù đồ ma bỏ chạy, nhưng làm như vậy là rất ngu ngốc, hắn chắc chắn phải chết không thể ngờ. Khóe miệng của Nguyên Tịch hiện lên một tia mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net